Ngọc Lụa Vàng, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngủ chưa dậy, Trương Chi Vi mới hay tin Lục Đình Chấn đã về. Chú Lục có mang gì về cho cháu không? Trương Chi Vi lấy tờ báo phủ trên mặt mình xuống, trên mặt báo nồng nặc mùi mực được hong khô. Rồi mới mang ra, cô không ghét thứ mùi khó ngửi này, chỉ quay sang hỏi Vũ Trần. Mấy giờ chú ấy về? Giờ đang ở đâu ạ? Ngày xưa báo giấy chưa có kỹ thuật in tân tiến, báo in xong được đưa đến nhà dân mực vẫn còn ướt, phải hong khô trước để người đọc không bị dây mực vào tay. Cậu chủ đang ở bên chỗ lão gia, nói là chập tối mới qua đây. Vũ Trần bưng cốc nước đường, dỗ Trương Chi Vi uống. Cô chủ uống cái này trước đi đã, để tôi giúp cô chọn quần áo. Trương Chi Vi đảo mắt, không cần, để cháu tự chọn, cả căn phòng sáng sủa thoáng đãng, trong ngoài toàn là cây cối xanh tươi. Trương Chi Vi chỉ mặc áo ngủ, vươn người uống cốc nước đường. Hạt sen đã được người ta dùng tăm khêu bỏ nhân đắng, trộn cùng hạnh nhân và hạt bo bo ninh thành nước đường. Mấy ngày trước cô mê món chè khoai lang nấu cùng gừng già và đường phên vàng, đến giờ lại không thích nữa. Sự ham thích của thiếu nữ đến vội mà đi cũng vội, Lục Đình Chấn chiều chuộng cô, muốn gì cũng cho chứ nói gì đến một bát nước đường đỏ. Ánh mặt trời chói chang, Trương Chi Vi ăn mấy miếng là hết một bát. Vũ Trần than vãn không ngớt rằng cô không ra dáng cô chủ. Trương Chi Vi lau miệng. Cháu có phải họ Lục đâu, ra ngoài cũng chẳng làm họ mất mặt. Cô đi tắm cũng chẳng bận tâm đến chuyện lộ thân trước mặt Vũ Trần, quanh đi quẩn lại trong nhà chỉ có hai người họ. Vũ Trần hoảng hốt cầm chiếc khăn tắm khô ráo bao lấy người cô, hết lời khuyên bảo. Thì cũng phải giữ thể diện cho cậu chủ chứ. Cậu chủ mà Vũ Trần nói chính là Lục Đình Chấn, chủ nhân của căn nhà này. Trương Chi Vi mệnh khổ, bố mẹ nguyên quán ở Phúc Kiến, sau này di cư sang Malaysia. Vào những năm 50-60, Đông Nam Á bài trừ người Hoa, bố mẹ cô lại vội vã dẫn cô bỏ trốn, bôn ba đến sống ở North Point, quận phía đông đảo Hồng Kông. Có điều, bố mẹ của cô không chịu đựng được mà chết ở nơi này, hàng xóm nhà Trương Chi Vi thấy cô đáng thương nên đã nhận nuôi cô. Lúc mới đầu người hàng xóm này thấy cô đói khát quá đáng thương mới đưa cho cô miếng bánh, sau đó khi nhận lương sẽ tiện tay mua cho cô bộ váy, hoặc chiếc cặp sách. Mua mãi, chú ấy đã đưa Trương Chi Vi đến trường đi học nhận cô làm con gái của mình. Người hàng xóm này không có họ, người khác đều gọi chú ấy là Aman, cái tên này nghe chừng thì có vẻ hơi nữ tính, nhưng Aman lại là một người đàn ông thô kệch hàng thật giá thật. Hồi nhỏ Trương Chi Vi bị bạn nam cùng lớp giật đồ, ngồi trên đất khóc lóc cũng là Aman đi tới, mỗi tay xách một đứa lên. Kể từ ngày hôm đó, dù là trên đường hay ở trong trường cũng chẳng có ai dám bắt nạt Trương Chi Vi nữa. Khi Trương Chi Vi học cấp 2, Aman qua đời. Đó là một chuyện ngoài ý muốn, Aman đỡ một phát súng cho ông chủ của chú ấy, trước khi chết ông chủ hỏi chú ấy còn việc gì chưa yên tâm, ông ấy sẽ thu xếp thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aman mở to mắt thở không ra hơi, trong miệng thì trào máu tươi, lấy một hơi nói với ông ấy rằng mình có một cô con gái tên là Trương Chi Vi. Ông chủ Lục con cháu thưa thớt, chỉ có một người con trai tên là Lục Đình Chấn. Aman đã đi theo ông chủ Lục gần chục năm, trung thành tận tụy còn không tiếc mạng sống cứu ông ấy. Mối ân tình này, ông chủ Lục không thể không báo đáp. Ông ấy là một người trọng nghĩa khí, sau đó đã đón Trương Chi Vi ra khỏi căn nhà cũ nát, xem cô là cô chủ của nhà họ Lục cho cô đi học ở tu viện Merino, ăn mặc đi lại cái gì cũng tốt nhất, để cô sống cuộc sống giàu sang phú quý. Có điều vấn đề xưng hô hơi loạn, Trương Chi Vi và Lục Đình Chấn cách nhau hơn 8 tuổi, chưa đến 9 tuổi nhưng vẫn phải gọi anh một tiếng. Chú Lục, bởi vì lúc sinh thời Aman làm việc cho ông chủ Lục gọi ông ấy một tiếng. Bố già, khi qua đời, Aman được an táng một cách long trọng vẻ vang, người người đều biết ông chủ Lục trọng nghĩa khí, trọng ân tình. Không tin, thử nhìn Trương Chi Vi lúc này đi, ấy thế mà lại là cô cả nhà họ Lục cơ đấy. Từ gốc, lao đu, trong tiếng Quảng dùng để gọi cha, Trương Chi Vi không chịu mặc bộ váy mà Vũ Trần chọn, cô không thích mấy thứ rườm rà này, chỉ mặc áo trắng váy trắng giày trắng. Hôm nay gió to, cô đành phải khoác thêm chiếc áo len cardigan sáng màu. Trong tiếng cảm giảm của Vũ Trần, vội vàng xuống lầu, bảo tài xế đưa cô đến gặp Lục Đình Chấn. Tài xế tươi cười khen chú cháu hai người tình cảm sâu sắc. Trương Chi Vi chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, không nói một lời. Chú cháu tình cảm sâu sắc, nói ra thì cũng chẳng sai, nhưng chưa chắc đã là cái tình kia, mà là tình dục thì đúng hơn. Biệt thự nhà họ Lục khiêm tốn kín đáo, tọa lạc tại một nơi thanh vắng. Trương Chi Vi và bà Lục cũng chính là vợ của ông chủ Lục khá thân thiết, chỉ là hôm nay đối phương không có nhà, nghe nói là đi xem phim. Lại nghe người ta nói Lục Đình Chấn cũng không có nhà, anh và ông chủ Lục đến công ty, ngay cả tách trà trong nhà cũng chưa uống xong. Trương Chi Vi không gặp được người nhưng cũng không thất vọng. Cô đội mũ cói, vào vườn hoa phơi nắng, ngủ một giấc nghe thấy hai con hầu đang xì xào tám chuyện với nhau ở trong vườn hoa. Thật là khéo, người được nói đến chính là cô, sự tồn tại lạ lùng nhất ở nhà họ Lục Trương Chi Vi. Nghe nói ông chủ Lục tốt bụng nên mới giữ cô ta lại. Một con hầu bĩu môi nói, tôi nghe Vũ Trương nói, bây giờ ông chủ Lục bắt Trương Chi Vi chuyển đi là vì sợ cô ta gây ra chuyện gì đó với cậu chủ. Trương Chi Vi biết Vũ Trương, đó là người hầu lâu năm ở trong gia đình này, chăm sóc Lục Đình Chấn đến khi anh trưởng thành. Quan hệ của Trương Chi Vi và bà ta không tốt, hai người đã cãi vã không ít lần. Nghe nói cô ả kia nửa đêm dụ dỗ cậu chủ, bị bà chủ bắt gặp. Một người khác nói, bà chủ chỉ có một người con trai là cậu chủ, rồng đi với rồng, phượng đi với phượng, nhà họ Lục cũng chẳng có quy tắc lấy nhiều vợ, sao có thể chứa chấp cô ta. Chấm, thế á, Trương Chi Vi sấn lại gần, hỏi. Có thật không, đám người hầu một phen hú hồn, thấy cô có vẻ lạ mặt. Cô là, Trương Chi Vi hạ giọng nói, Vũ Trương sai tôi qua đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại một thoáng, cô lại nói, Vũ Trương nói như vậy sao? Lần trước tôi nghe bà ấy nói với người khác tôi còn tưởng là nói đùa cơ. Đám người hầu không hề nghi ngờ, không chỉ có mình Vũ Trương đâu, còn có La Chí lái xe cho cậu chủ cũng nói Trương Chi Vi bị đuổi đi rồi. Trương Chi Vi nói, cảm ơn nha, cô tên gì đấy? Một con hầu đáp, tôi tên là Tiểu Nguyệt, lại chỉ sang người bên cạnh, nó tên là Chân Lệ, còn cô? Trương Chi Vi nhấc mũ xuống, mái tóc đen xõa tung, cô mỉm cười nói với hai con hầu. Tôi là Trương Chi Vi. Trong ánh mắt kinh hãi của hai con hầu, Trương Chi Vi cầm mũ, xoay người bỏ đi. Đây không phải lần đầu tiên Trương Chi Vi nghe thấy những chuyện như này từ miệng của đám người kia. Trương Chi Vi đã sống ở nhà họ Lục được mấy năm, tháng trước đột nhiên phải chuyển đi, sống ở căn nhà mà Lục Đình Chấn mua, vợ chồng ông chủ Lục còn đưa một người qua cho cô sai sử. Còn Lục Đình Chấn đã đi Ma Cao ngay sau hôm ấy, đi một mạch cả tháng trời. Một cô con gái đang được sống sung sướng, đột nhiên lại bị đưa ra bên ngoài, cộng thêm bây giờ cô đã thành niên, tuổi xuân như hoa, Lục Đình Chấn lại là thanh niên độc thân chưa vợ. Tuy gọi nhau là chú cháu, nhưng từ lâu đã có một số người thêu dệt nên vô số lời đồn đại hoang đường. Có người xì xào bàn tán rằng Trương Chi Vi dụ dỗ không thành còn bị Lục Đình Chấn chán ghét đuổi đi, có người tận mắt trông thấy. Rốt cuộc chuyện này có phải là thật hay không? Chẳng ai biết được, chỉ có hai con hầu bị dọa đến mức ôm chầm lấy nhau, run lên cầm cập thấp thỏm bất an, chỉ sợ Trương Chi Vi mách lên trên đuổi bọn họ ra ngủ ngoài đường. Sau khi chuyển đi vào tháng trước, Trương Chi Vi không qua đây lần nào nữa, ai mà biết hôm nay cô lại đột ngột xuất hiện. Hơn nữa còn không có dáng vẻ hung hãn như trong lời đồn mà trái lại giống một cô bé hồn nhiên ngây thơ hơn, quanh người toát lên khí chất thanh thuần trong trẻo, mộc mạc lại lanh lợi, không hề diêm dúa như Vũ Trương nói. Thấp thỏm chờ đợi đến tối, Lục Đình Chấn cuối cùng cũng đến. Trương Chi Vi đã đứng ở ngoài cổng từ sớm, gió thổi lạnh cả chân. Cô con người ôm chặt hai vai, buổi chiều mới ăn một bát nước hạt sen, cơm tối còn chưa ăn chỉ vì đợi Lục Đình Chấn về nhà. Chiếc Rolls Royce màu đen từ từ tiến vào, Trương Chi Vi nhận ra xe của Lục Đình Chấn, cô đứng trên bãi cỏ, gió đêm khiến vạt áo khoác sáng màu của cô bay bay, cô nhìn đăm đăm vào chiếc xe không chớp mắt lấy một lần. Có người khom người mở cửa xe phía sau, người đàn ông mặc bộ Âu phục màu xám nhạt bước xuống xe, dáng dấp cao lớn, thon gầy. Ánh trăng đêm nay nhạt nhòa, chỉ có đôi mắt anh ánh lên ánh sáng trầm tĩnh, Trương Chi Vi đã chạy về phía anh, tươi cười chào anh. Chú Lục, cô không dám xà vào lòng anh, chỉ đứng cách anh ba bước. Ánh mắt của Lục Đình Chấn cuối cùng cũng đặt trên người cô, hỏi. Xem quà chưa, có thích không? Trương Chi Vi hỏi, quà ư, buổi chiều đã sai người đưa đến chỗ Vũ Trần cháu chưa về nhà sao? Lục Đình Chấn nhìn cô, đợi cả buổi chiều à? Vâng, Trương Chi Vi nói, cháu nghe Vũ Trần nói chú đã về, ngóng chờ chú mãi đấy. Lục Đình Chấn thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú đã bảo là chú sẽ đến thăm cháu mà. Trương Chi Vi cất bước theo anh, nhưng cháu muốn gặp chú sớm hơn xíu thôi mà. Lục Đình Chấn không nói gì nữa, bữa tối đã được chuẩn bị xong từ lâu. Bà Lục ăn xong đã đi ngủ, ông chủ Lục có chuyện muốn nói với Lục Đình Chấn. Ăn cơm xong, Lục Đình Chấn đi gặp ông ấy, chỉ có một mình Trương Chi Vi chậm rãi ăn bánh kem ngàn tầng, suýt xoa khen ngợi. Vũ Trương, tài nghệ của bác Vương càng ngày càng tốt nhỉ. Vũ Trương cúi người rót sữa, mỉm cười nhắc nhở cô. Cô chủ, cô quên rồi sao, bác Vương đã không còn làm việc ở đây nữa rồi. Sau lưng bà ta con hầu Chân Lệ đang bê một bình hoa bách hợp to vật vã, hồn vía để lên mây, mấy lần suýt cắm hoa bách hợp ra khỏi bình hoa. Trương Chi Vi ngạc nhiên kêu lên, cháu nhớ ra rồi, có phải bác Vương bị cắt lưỡi vì đơm đặt về người khác không? Vũ Trương vẫn không đổi sắc mặt, tôi thì lại nghe nói là vì thua bạc. Trương Chi Vi lắc đầu, bỏ dĩa xuống. Giống nhau cả, thua bạc phải chặt ngón tay hoặc chặt tay, còn đơm đặt nói xấu người khác cũng đáng bị cắt lưỡi. Vừa dứt lời đã nghe thấy một tiếng loảng xoảng, Vũ Trương giật nảy mình, quay lại nhìn thấy con hầu Chân Lệ đang nhìn chân chân vào bình hoa thủy tinh đã vỡ nát, mặt xám như tro tàn. Trên sàn nhà Vương vãi mảnh vỡ, nước chảy linh láng, hoa bách hợp dập gãy, tung tóe trên đất trông vô cùng lộn xộn. Vũ Trương hạ giọng dạy dỗ con hầu tay chân vụng về này, mới nói được mấy câu thì Lục Đình Chấn đã đi tới. Anh cởi áo vest vắt lên cánh tay, nhìn thấy đống lộn xộn này cũng không nổi giận, nói với Vũ Trương. Chỉ vỡ cái bình hoa thôi mà, dạy bảo mấy câu là được rồi, không sao cả. Có điều Vũ Trương à, bà là người cũ ở trong nhà, nếu đã nhận mấy đứa hầu nhỏ tuổi này thì phải biết lối dạy dỗ cẩn thận. Vũ Trương cúi đầu, tôi hiểu rồi thưa cậu chủ. Lục Đình Chấn cũng không nói nhiều, xoay người gọi Trương Chi Vi. Đi, về nhà, Vũ Trương càng cúi đầu thấp hơn. Trương Chi Vi đứng dậy, cô ghét thời tiết nóng bức nên đã cởi chiếc áo len cardigan mà Vũ Trần khăng khăng bắt cô mặc, bây giờ không biết đã để ở chỗ nào. Nghĩ lại cũng chỉ là một cái áo, cô vội đuổi theo bước chân của Lục Đình Chấn, ra khỏi nhà họ Lục. Ánh trăng mông lung, Lục Đình Chấn giở áo vest của mình ra, khoác lên vai cô rồi khép chặt vạt áo. Lục Đình Chấn có dáng người cao lớn, ngay cả áo vest cũng to, thoáng chốc đã che kín người Trương Chi Vi. Anh bình thản nói, áo ngực cũng không mặc còn ra thể thống gì. Trương Chi Vi tựa đầu lên vai anh, Lục Đình Chấn không đẩy ra. Cô áp má vào cánh tay anh, dụi mấy cái, nhắm mắt nói bằng giọng êm ái. Lần trước chú Lục xé mất cái áo ngực duy nhất của cháu rồi, bảo cháu mặc kiểu gì đây? Cách Trương,